Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2131, Phụng chỉ là màu, 2. Nếu người này ra mặt, cuộc đàm phán này chắc hẳn cũng sẽ không như vậy. Dù sao vị đại biểu kia là Viêm Nguyệt, mà lệnh ngưng chiến là do ba vị ti. Quyền Viêm Nguyệt truyền xuống. Vì sao phàm thế song này lại như vậy, chẳng lẽ hắn đang tránh hứa? Thanh. Đại hoàng tử chần chờ. Hắn không biết rất nhiều chuyện chi tiết, cho nên rất nghi hoặc đối với hành động của Phàm Thế Song. Mà bây giờ, mắt thấy song phương ai nấy đều nóng nảy, đại hoàng tử chỉ có thể kiên trì, vừa muốn mở miệng xoa dịu như mấy lần trước, rồi mới kết thúc một ngày đàm phán này. Nhưng vào lúc này, một âm thanh bình tĩnh thản nhiên truyền đến, từ cửa lớn của ngoại vụ cát. Chuyện gì ầm ĩ vậy? Âm thanh truyền vào đại điện. Phía nhân tộc lập tức lộ ra nét mặt kinh hỉ. Đại hoàng tử càng bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh ra ngoài như thấy nhân. Hoàng. Mà tu sĩ hai tộc Bạch Trạch cùng Ách Ti lại hoàn toàn tương phản, sắc mặt. Tất cả mọi người tức khắc đại biến. Cho dù là hai vị thiên vương kia, tâm thần. Cũng giật thót, vội vàng nhìn về phía cửa lớn. Dưới ánh mắt của mọi người, một bóng dáng thon dài mặc áo xanh, dung. Nhan tuấn mỹ giống như trích tiên, tóc dài xõa vai, nét mặt lạnh nhạt, đi đến. Trong ánh nắng trời chiều. Ánh nắng hình thành vầng sáng trên người hắn, phản phất đều bị hắn thần. Phục, cam nguyện làm bạn đi theo. Người ấy chính là Hứa Thanh. Đại hoàng tử nhanh chóng cất bước, đến phía trước Hứa Thanh, hành lễ học. Xin vãn bối, khom người cúi đầu. Bái kiến thái phó. Tu sĩ nhân tộc khác đều dồn dập khom người. Bái kiến Trấn Thương Vương. Nhược Lam Vương cũng thu hồi sát ý, dù mặt không biểu cảm, nhưng cũng khẽ gật đầu với Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng gật đầu đáp lại, sau đó quét mắt qua, rơi vào trên người hai. Tộc phía bên phải. Khoảnh khắc hắn nhìn lại, đám tu sĩ tộc Bạch Trạch cùng tộc Ách Ti, sau. Khi im lặng mấy nhịp thở, theo ánh mắt Hứa Thanh ngày càng lạnh hơn, ai nấy. Đều lập tức rời khỏi bàn trà của bọn họ. Quỳ xuống lạy Hứa Thanh. Bất kể có tu vi gì, cho dù là hai vị thiên vương kia cũng không ngoại lệ. Cho dù nội tâm bọn họ giãy giụa thế nào, không cam lòng ra sao, gầm nhẹ. Thế nào, đều vẫn phải quỳ xuống lạy. Bởi vì, đó là Đại Huyền Thiên. Bái kiến Đại Huyền Thiên. Đại Huyền Thiên, tộc đàn phụ thuộc thấy, cần phải hành lễ quỳ lạy. Cho dù là thiên vương hai tộc tôn quý, nhưng chỉ cần còn để ý tộc đàn. Chỉ cần kính sợ Vi Nguyệt Huyền Thiên, thì bọn họ nhất định phải tuân thủ. Đây là quy củ. Quy củ của Vi Nguyệt Huyền Thiên. Phá hỏng quy củ còn nghiêm trọng hơn cả tử vong. Trong thời gian ngắn, nhân tộc nhìn qua một cảnh này, toàn bộ đều chấn động, sự kinh hãi dâng lên trong lòng như sóng lớn ngập trời. Cho dù biết được quy của Đại Huyền Thiên, nhưng có biết và tận mắt nhìn. Thấy là hai loại chấn động hoàn toàn khác biệt, cho nên giờ phút này, sau khi tận mắt nhìn thấy địa vị của Hứa Thanh, bọn họ há có thể không rung động. Cho dù là Nhược Lam Vương, trong mắt cũng lộ ra tinh mang, hiển nhiên. Đáy lòng cũng gợn sóng. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua tu sĩ hai tộc phụ thuộc Viêm Nguyệt này, cuối. Cùng rơi vào trên người một vị, nhàn nhạt mở miệng. Phàm thế xong đâu? Thông qua thánh chỉ. Hắn đương nhiên sẽ biết lần này đại biểu Vi Nguyệt. Tới đây là người phương nào? Hồi bẩm Đại Huyền Thiên, Phàm Vương hắn. Đang bế quan. Vị đại biểu tộc Bạch Trạch bị ánh mắt Hứa Thanh nhìn chằm chằm, đấy. Lòng rung lên, hắn đã tận mắt nhìn thấy một trận chiến giữa Hứa Thanh và Viêm. Huyền tử, biết được sự kinh khủng Hứa Thanh, thế là kiên trì mở miệng. Hứa Thanh từ chối cho ý kiến, cất bước đi về phía nhân tộc, ngồi ở một. Các ngươi tiếp tục đi. Nói xong, Hứa Thanh nhắm mắt, đắm chìm trong việc tự sáng tạo đối với trường phái dị tiên của mình, dường như cũng có vẻ không hứng thú với tất cả chuyện nơi này. Nhưng bản thân chuyện hắn ở đây đã bày tỏ thái độ rồi. Sau khi Hứa Thanh ngồi xuống, toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Cho đến khi hơn 10 nhịp thở trôi qua, theo đại biểu hai tộc của Bạch Trạch cùng Ách Ti yên lặng đứng dậy, yên lặng trở lại bàn trà của mình. Khí thế. Mỗi người hoàn toàn nghịch chuyển so với lúc vừa rồi. Đối với Hứa Thanh, bọn họ vừa sợ vừa hận lại kinh hãi, nói về tổng thể, sợ. Và kinh hãi chiếm đa số. Nhất là trong bọn họ có mấy vị, đã tận mắt nhìn thấy một cảnh Hứa Thanh. Đằng đằng sát khí trong ải thứ hai Sơn Hải đại vực. Tình huống lúc đó, nếu không phải Hứa Thanh chặn đánh giết Tịch Đông Tử, bọn họ đã không thể có hy vọng sống sót, cuối cùng, hoàn toàn do may mắn. Mới thoát ra được. Lại thêm một hệ liệt những việc Hứa Thanh trải qua ở Viêm Nguyệt Huyền. Thiên, có thể nói là trấn áp đương đại, cho nên ở một mức độ nào đó, phía Viêm Nguyệt hiểu rõ sự đáng sợ của Hứa Thanh hơn cả nhân tộc. Mà trận chiến cùng Viêm Huyền Tử càng giải quyết dứt khoát, khiến tất cả những người còn có nghi ngờ, chất vấn trong lòng bên phía Viêm Nguyệt đều kinh hãi. Điểm này, Bạch Trạch và Ách Ti đương nhiên biết rõ trong lòng, mặt khác. Bọn họ cũng nhìn ra manh mối từ trên người Phàm Thế Song. Phàm Thế Song, rõ ràng là đang trốn tránh Hứa Thanh. Cho nên giờ phút này, Hứa Thanh ngồi ở đó, Bạch Trạch và Ách Ti đều cay đắng từ tận đáy lòng. Nhưng phía nhân tộc đương nhiên khác biệt, tất cả tu sĩ nhân tộc không ai không phấn chấn, nhất là sau khi chú ý tới trạng thái hiện tại của dị tộc vừa rồi. Còn phách lối vô cùng, đáy lòng đều yên tâm. Đại hoàng tử thì không hề ngoài ý muốn với chuyện, đồng thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải do hắn quá kính sợ Hứa Thanh, không dám tự đề nghị với nhân hoàng, thật ra hắn đã sớm muốn đưa ra đề nghị mời thái phó ra mặt. Giờ phút này hắn có người tâm phúc, nâng cầm lên, tinh thần phấn chấn. Nhưng cũng không lập tức mở miệng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2132, chấp tâm của Nhược Lam Vương. Phải chịu nhịn một chút, chờ tới lúc áp lực của bọn họ đạt tới trình độ nhất. Định, chỉ muốn lập tức kết thúc một ngày đàm phán này, mới là cơ hội mở miệng tốt nhất. Đại hoàng tử nghĩ tới đây, dứt khoát đứng dậy cung kính đi tới bên cạnh Hứa Thanh, đích thân rót trà cho Hứa Thanh, lấy tư thế học sinh ngồi quỳ ở bên cạnh. Trên thực tế, hắn thật sự là học sinh. Thân là thái phó hoàng tử, Hứa Thanh chính là thầy của tất cả hoàng tử, bất cứ một hoàng tử, hoàng nữ nào đều phải chịu hắn quản thúc. Hứa Thanh mở mắt ra, nhìn đại hoàng tử bên cạnh. Đại hoàng tử cúi đầu. Hứa Thanh dù không nói chuyện, nhưng bằng vào lịch duyệt của mình, hắn đương nhiên nhìn ra tâm tư của đại hoàng tử. Hắn cũng không có để ý, nâng tay cầm lên chén trà, uống xong một ngụm. Thời gian trôi qua. Nửa canh giờ trôi qua, bên phía nhân tộc, người có thể tham dự đàm phán. Lần này, tự nhiên không có kẻ ngu dốt, đều nhìn ra ưu thế ở thời khắc này, cũng hiểu làm thế nào để sử dụng ưu thế này tốt nhất. Cho nên ai nấy đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, toàn bộ không nói một lời. Nhược Lam Vương dứt khoát đã tọa. Nhưng bên phía Bạch Trạch cùng Ách Ti, từng người lại áp lực quá lớn, ai nấy đều kêu khổ trong lòng. Bọn họ đương nhiên cũng nhìn ra mánh khóe. Nhưng loại chuyện này, không phải nhìn ra là có thể không thèm để ý. Tồn tại vô hình đến từ thân phận của Hứa Thanh, khiến cho áp lực của bọn họ theo thời gian trôi qua, càng lúc càng lớn. Cho đến một canh giờ sau, Thiên Vương bên phía tộc Bạch Trạch than nhẹ một tiếng. Mà đại hoàng tử cũng phát hiện đã đến thời khắc quan trọng rồi, thế là hắn nói chuyện với đại biểu của hai tộc Bạch Trạch cùng Ách Ti. Khu vực hai tộc các ngươi xâm chiếm, hãy trả lại trong nửa tháng sau khi ký kết khế ước, hết thảy trong đó cần như thường, nếu có phá hư và cướp đoạt tài nguyên cần trả lại vật ban đầu. Về chuyện chuộc lại tộc nhân kia, trước đó ta đã đáp ứng, cũng sẽ không đổi ý. Còn giao dịch bí pháp trong tộc vẫn giống như trước đó đã nói, 30. Đổi một. Nếu phía ngươi đồng ý, là có thể quyết định khế ước hôm nay, chúng ta cũng có thể kết thúc sớm một chút, dù sao đã hơn một tháng rồi. Đại hoàng tự ý vị thâm trường mở miệng. Bạch Trạch và Ách Ti nghe vậy, thầm than dưới đáy lòng. Trên thực tế, trận chiến tranh này, dưới mệnh lệnh của Viêm Nguyệt, đã không thể tiếp tục được nữa. Nhưng dựa theo sự hiểu rõ của bọn họ đối với Viêm Nguyệt, dưới tiền đề ngưng chiến này, lợi ích ngươi tình ta nguyện thu hoạch được thông qua đàm phán với nhân tộc, Vi Nguyệt tất nhiên không thể ngăn cản. Tương tự, thu hoạch được hay không cũng chẳng trách người bên ngoài. Lôi kéo qua lại và phân tích trong này cực kỳ quan trọng. Nhưng bây giờ, hết thảy đều không thể. Hứa Thanh Thân là đại huyền thiên của Vi Nguyệt, mà phàm thế xong. Lại rõ ràng e ngại hắn. Cứ tiếp tục như thế, e là sẽ dẫn đến kết quả, phàm thế. Song vì sớm kết thúc rời khỏi nơi này, rất có thể còn không bằng hiện tại. Phải biết rằng những ngày gần đây, phàm thế xong đã nhiều lần không kiên. Nhẫn thúc giục bọn họ rồi. Nghĩ tới đây, đại biểu song phương Bạch Trạch cùng Ách Ti đều nhìn nhau. Một chút, cuối cùng cắn răng, đứng dậy cúi đầu về phía Hứa Thanh, rồi mới mở miệng với đại hoàng tử. Được. Hôm nay ký khế ước. Đại hoàng tử mắt thấy thuận lợi như vậy, đáy lòng phấn chấn, tu sĩ nhân tộc. Khác cũng như thế. Mọi người lập tức bắt đầu điều chỉnh nội dung khế ước. Nhanh chóng chuẩn bị. Hứa Thanh vẫn nhắm mắt như cũ, suy tư cảm ngộ của mình. Cứ như vậy, lại qua một nén hương, nhân tộc và hai tộc phụ thuộc Viêm Nguyệt, ký tộc vận lên khế ước bên, sau đó Bạch Trạch cùng Ách Ti lại lần nữa. Cúi đầu hướng về Hứa Thanh, rồi từng người nhanh chóng rời đi. Đến lúc này, Hứa Thanh cũng mở mắt ra, uyển chuyển cự tuyệt lời mời của đám người. Khi đang muốn rời khỏi ngoại vụ cát, Nhược Lam Vương bỗng nhiên tiến lên một bước. Trấn Thương Vương xin dừng bước. Hứa Thanh nghe vậy quay đầu, nhìn về phía vị nữ tu duy nhất trong số cát. Thiên Vương này. Không biết Nhược Lam Vương có chuyện gì? Trấn Thương Vương, sau khi tế tổ, ta sẽ rời khỏi Hoàng Đô, tiến về biên giới tộc Hồn Lang Thiên Yêu, trấn thủ ở nơi đó. Ta muốn mời Trấn Thương Vương, theo ta đến đó, ở lại một thời gian. Ngắn Hứa Thanh nhướng mày, lời nói của đối phương, nói là mời, nhưng không. Có bất cứ nguyên nhân gì, mà lại đột ngột như vậy, nhất là nghĩ đến tiếng gió của vị Nhược Lam Vương này, Hứa Thanh sao có thể đồng ý. Thế là hắn phát ra âm thanh bình tĩnh. Hứa Mỗ tu vi yếu ớt, đi cũng không có ý nghĩa, lại có chuyện quan trọng khác. Hứa Thanh từ chối nhã nhặn. Nhưng vị Nhược Lam Vương kia lại không để ý lời cự tuyệt của Hứa Thanh. Chút nào, vẫn tự mở miệng như cũ. Tộc Hồn Lang Thiên Yêu, dù không phải tộc mạnh gì, nhưng trong tộc ấy tồn tại không ít tài nguyên, có tác dụng lớn cho sự quật khởi của nhân tộc ta. Ta dự định tìm một lý do ở đó, dẫn tộc này xuất thủ, từ đó phát binh tấn công tộc này. Trấn Viêm Vương thân là Thiên Vương nhân tộc, lại có thân phận đại huyền thiên, cho nên thực lực của ngươi không quan trọng, điều ta cần chính là đến lúc đó, ngươi phát huy thân phận đại huyền thiên của ngươi là được. Lời nói của Nhược Lam Vương vẫn cứng nhắc như trước đó, thậm chí còn tiến hành sắp đặt Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng coi như từng thấy không ít cường giả quẩn thần, nhưng người như Nhược Lam Vương, hắn mới thấy lần đầu. Hắn dứt khoát không để ý tới, thân thể lóe lên, muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, Nhược Lam Vương lại nhíu mày. Trấn Thương Vương, việc này có lợi với nhân tộc, vì sao ngươi lại cự tuyệt, trước đừng rời đi, chúng ta nói chuyện một phen. Nói rồi, nàng thế mà nâng tay, tóm về phía Hứa Thanh. Dưới một trảo này, pháp tắc bốn phía lập tức lấp lánh, một lực lượng giam cầm bỗng nhiên bùng nổ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2133. Chấp tâm của Nhược Lam Vương, 2. Đám người đại hoàng tử, giờ phút này đi ra từ trong đại điện phía sau, thấy cảnh này, nét mặt từng người lập tức đại biến, đại hoàng tử càng vội vàng quát. Một tiếng. Nhược Lam Vương, ngươi đang làm gì? Ta không làm gì, chỉ mời Trấn Thương Vương ở lại nói chuyện một chút. Mà thôi. Nhược Lam Vương nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên không chút dừng. Lại, vẫn bắt tới như cũ. Thiên địa chấn động, pháp tắc Nhược Lam Vương tràn ra tạo thành một bàn. Tay lớn, mắt thấy sắp rơi vào trên người Hứa Thanh, thì ngay sau đó một sợi dây đằng xanh nhạt, dùng tốc độ khó mà tin nổi, đột nhiên bay ra từ trong lòng bàn. Tay Hứa Thanh. Ý vị hồng hoang trực tiếp tràn ra, khí tức tinh không cũng dâng lên theo. Đó, hóa thành một uy thế kinh người, quất về phía bàn tay to lớn hình thành từ pháp tắc kia. chính là Thánh Thiên Thần Đằng bị Hứa Thanh hấp thu 2 tháng trước. Trải qua 2 tháng này chăn nuôi, dây đằng này đã có thể sơ bộ hình thành. Sức chiến đấu cũng tỏa ra chỗ đáng sợ của nó, chỉ thấy nó quất một phát, thế mà bỏ qua pháp tắc. Ầm một tiếng, bàn tay to kia nháy mắt sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn Nhược Lam Vương. Nhược Lam Vương nhíu mày, cũng nhìn Hứa Thanh. Đám người đại hoàng tử mắt thấy như vậy, mau đi tới trước ngăn cản, đại. Hoàng tử càng căm tức nhìn Nhược Lam Vương. Nhược Lam Vương, ngươi tuy là thiên vương, nhưng chủ động ra tay với thái phó ở hoàng đô, việc này ta nhất định dâng tấu lên phụ hoàng. Nhược Lam Vương không nói chuyện. Hứa Thanh nheo lại mắt. Hắn bản năng cảm thấy chuyện Nhược Lam Vương xuất thủ nhất định ẩn chứa thâm ý, nhưng trong thời gian ngắn không cách nào minh ngộ chân tướng, cho nên sau khi suy tư, hắn quay người, muốn rời khỏi. Nhưng Nhược Lam Vương kia không biết nghĩ thế nào, lại bước một bước. Vượt qua đại hoàng tử, đi lên bầu trời. Trấn Thương Vương, ta không có ác ý đối với ngươi, vừa rồi xuất thủ cũng chỉ là để giữ ngươi lại. Hiện tại, ta vẫn nói câu kia, ở lại, ta cùng ngươi nói một chút chuyện liên quan đến việc ta vừa đề nghị. Giữa lúc nói, Nhược Lam Vương lại lần nữa nâng tay phải lên. Lần này theo tu vi của nàng vận chuyển, càng nhiều lực lượng pháp tác tụ đến từ bát phương. Hình thành một đám mây sương mù, huyển hóa ra gương mặt to lớn, lao tới phía Hứa Thanh. Nhưng trong nháy mắt nàng đến gần, một kiếm ý kinh thiên dâng lên ngập trời từ trên người Hứa Thanh. Bóng dáng đế kiếm lấp lánh trên bầu trời, một kiếm rơi xuống, gương mặt sương mù hình thành từ pháp tắc kia, nháy mắt bị chém thành hai nửa, rồi cuốn ngược ra sau, tồi khô lạc hủ. Mà bóng kiếm không dừng lại, mà bỗng nhiên rơi xuống về phía Nhược Lam Vương, từ trên xuống dưới. Giờ khắc này, biểu cảm bình tĩnh từ đầu đến cuối của Nhược Lam Vương đại biến. Đế kiếm. Thân thể nàng cấp tốc rút lui. Nhưng bóng kiếm kia thế như chẻ tre, tốc độ kinh người, chẳng những không chậm lại mảy may, ngược lại càng nhanh hơn, mắt thấy sắp rơi xuống. Mà đúng lúc này, một tiếng thở dài truyền đến từ hư vô, bóng dáng Trấn Viêm Vương xuất hiện giữa Hứa Thanh và Nhược Lam Vương, đưa lưng về phía Hứa Thanh, đúng là muốn dùng thân thể đi ngăn cản. Đối với Trấn Viêm Vương, Hứa Thanh vốn kính nể trong lòng, mắt thấy một cảnh này, hắn thầm than một tiếng, bóng kiếm nâng trong tay lập tức biến mất, chỉ có gió đang thổi qua tứ phương. Trấn Viêm Vương không quay người, mà lạnh lùng nhìn Nhược Lam Vương. Ta mặc kệ ngươi thật muốn để Trấn Thương Vương tương trợ ngươi, hay là ngươi dự định lấy hắn làm mồi để thu hoạch được thắng lợi trong trận chiến tranh ngươi muốn phát động. Lại hoặc là, đây là thế lực sau lưng ngươi, muốn dùng chuyện này thăm dò điều gì? Nhưng, Nhược Lam Vương, ta cảnh cáo ngươi và người sau lưng ngươi. Nếu có lần nữa, ta sẽ trấn áp ngươi. Nhược Lam Vương im lặng, không nói gì, xoay người rời đi. Trấn Viêm Vương nheo lại mắt, thản nhiên mở miệng. Ta đang nói lần tiếp theo sẽ trấn áp ngươi, chưa hề nói lần này ngươi có thể không trả bất cứ giá nào. Một cánh tay, hơn nữa, trong trăm năm, trừ khi nhân tộc bùng nổ đại chiến, nếu không không thể phục hồi như cũ. Giữa không trung, Nhược Lam Vương dừng lại, nâng tay phải lên, trực tiếp kéo xuống cánh tay trái, hất nó lên, rồi bóng dáng nàng biến mất. Nhị Ngưu từng nói, khi một người đi đến trình độ nhất định, như vậy phần lớn người hắn gặp được đều hiền lành. Nhưng đây không phải thật sự thân thiện, mà là đè nén lại, không thể cũng không muốn lộ ra thôi. Còn nhân tộc, từ đầu đến cuối, cũng không phải rực rỡ gấm hoa gì. Cho dù là hành vi của thất hoàng tử năm đó, hay là Thương Lan Vương ngạo nghễ cường thế, lại hoặc là thế lực khắp nơi sinh tồn trên chiếc thuyền lớn nhân tộc đã lái vô số vạn năm này. Bọn họ đều có ý tưởng của họ, đều có lợi ích của mỗi người. Ngày thường, ngươi lừa ta gạt, âm thầm tranh đấu, đoạt quyền đoạt thế cũng không phải chuyện thưa thớt. Chỉ là đại phương hướng bị nhân hoàng trấn áp xuống mà thôi, lúc này mới bày biện ra một biểu tượng thể như vui vẻ phồn vinh, đoàn kết vô cùng. Nhưng trên thực tế, Chỉ có vào lúc tộc đàn đối mặt với nguy cơ sinh tử, đoàn kết mới có thể xuất hiện. Lại hoặc là xuất hiện một cường giả như Huyền U Cổ Hoàng, dùng thế trấn áp vạn cổ, trấn cái ác biến thành cái thiện, trấn phức tạp biến thành đơn giản, trấn không phục biến thành tự nguyện. Nếu không, thì sẽ giống như có ba ngày thì có đêm tối, tạp niệm, ác ý, tư lợi mãi mãi tồn tại. Đạo lý này, Hứa Thanh hiểu, một màn hôm nay khiến hắn càng hiểu sâu sắc hơn. Cho nên thật ra Nhược Lam Vương rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì mà cử động như vậy, cũng không quan trọng. Hứa Thanh nhìn về phía Trấn Viêm Vương, nét mặt bình tĩnh. Trấn Viêm Vương cũng nhìn Hứa Thanh, hồi lâu sau nhẹ giọng mở miệng. Vọng cổ như đêm tối, ngươi, ta cùng chúng sinh, bao gồm mỗi một sinh mệnh, thật ra đều là thân trong đêm tối. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2134, sóng ngầm lại dân. Có. Xa vào. Mà còn có đang dãy dụa. Bởi vì, nơi đáy lòng hướng tới nhất định tồn tại ánh sáng. Nói xong, Trấn Viêm Vương than nhẹ, quay người đi về phía Hứa Thanh. Ngay khi Hứa Thanh suy tư, bên tai hắn truyền đến âm thanh của Trấn Viêm. Vương. Nhược Lam Vương xuất thủ với ngươi, vẫn tồn tại một loại khả năng khác. Có lẽ lúc này mục tiêu của nàng là muốn xem thái độ của lão phu. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia sắc bén như ánh sao. Mà giờ phút này, đám người đại hoàng tử cũng nhanh chóng chạy đến, nét. Mặt ai nấy đều hoảng sợ, nhất là đại hoàng tử, trong lòng tràn ngập tức giận với Nhược Lam Vương. Thái phó. Đại hoàng tử đang muốn nói chút gì, Hứa Thanh lắc đầu. Việc này không liên quan đến các ngươi. Nói xong, Hứa Thanh quay người bước một bước, biến mất tại nơi đây. Lúc xuất hiện, hắn đã ở đầu đường cách ngoại vụ các không xa. Vừa tiến lên, hắn vừa hồi ức từng cảnh tượng lúc trước, trọng điểm là lời nói của Trấn Viêm Vương. Hồi lâu, sau khi hắn trở lại Thượng Linh Phủ, việc này bị hắn đặt dưới đáy lòng, bởi vì hắn nghĩ tới mấy chuyện bất tri bất giác đã bị liên lụy vào, ngay từ ban đầu khi đi vào hoàng đô này. Cho dù là chuyện mình bị tập sát đêm mưa lúc trước, hay là chuyện thự Quan Chi Dương mất trộm sau đó, và cuối cùng vụ án lớn trường phái Dung Thần Thái Học, còn có bóng dáng mình nhìn thấy trong căn nhà dân kia. Giờ phút này, hết thảy đều hiện lên trong lòng Hứa Thanh. Nhân Hoàng và Quốc Sư đang giao dịch, cũng đang đánh cờ. Trong đó, còn có phe thứ ba. Hứa Thanh trầm ngâm. Trước đó, hắn chỉ có thể là quân cờ, cho dù bắt được đế kiếm, chỉ cần ở trong hoàng đô đại vực này, rốt cuộc vẫn không trốn thoát được bàn cờ. Nhưng bây giờ, cho dù là thân phận hay sức chiến đấu, hắn đều đã có khả năng biến thành một người tiên phong. Nửa ngày sau, khi đi đến ngoài cửa lớn của Thượng Linh Phủ, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phương hướng hoàng cung, nhìn cổ hoàng tinh trôi nổi ở đó, mông lung trong đêm tối. Hai mắt hắn lộ ra ánh sáng thâm thúy. Hết thảy sóng ngầm, chỉ e đều sẽ bùng nổ vào lúc Nhân Hoàng tế tổ. Trong đêm tối, ánh chớp đột nhiên xẹt qua, tiếng sấm ầm ầm vang vọng, nổ tung bát phương, đồng thời cũng rung chuyển tầng mây đen nghịt. Trời, thay đổi. Thế là giữa tầng mây rung động, có nước mưa vương vãi xuống nhân gian. Càng lúc càng lớn, liên miên không ngớt. Hứa Thanh đẩy ra cổng lớn Thượng Linh Phủ, ngay khi đi vào, một bóng dáng nơi xa chạy như bay mà đến trong nước mưa. Tiểu sư đệ, tình huống gì, trước đó ta đang theo dõi một tên hư hư thực. Thực là sư tôn, suýt nữa đã ra khỏi thành, cho đến khi cảm nhận được dao động của Thánh Thiên Thần Đằng. Nhị Ngưu xuất hiện, làm khuôn mặt lo lắng của Hứa Thanh, lộ ra nụ cười. Nhìn thấy thế gian phức tạp, nhìn thấy ác ý không hiểu sao có thể xuất hiện. Sau đó lại nhìn Nhị Ngưu. Sự đơn giản và chân thành trên người đối phương lại càng ngày càng trân quý. Dù cho, sự đơn giản và chân thành này chỉ nhằm vào mấy người rải rác. Nhưng điều may mắn là, Hứa Thanh chính là một trong số đó. Thế là nụ cười của Hứa Thanh rất vui vẻ. Việc nhỏ không quan trọng ấy mà. Hứa Thanh nói. Nhị Ngưu kinh ngạc, nhìn Hứa Thanh sau một chút, cũng nở nụ cười. Vậy ta yên tâm rồi. Nhưng Tiểu A Thanh, trước kia đều là ta dẫn ngươi đi. Làm đại sự, cho nên nếu ngươi chuẩn bị làm đại sự gì, mà không gọi đại sư. Huynh một tiếng, đại sư huynh sẽ tức giận đó. Không thể không nói, khứu giác của nhị ngưu linh mẫn đến mức độ không gì sánh kịp. Mà nhìn ánh mắt của đối phương, Hứa Thanh nghĩ ngợi, rồi nhẹ gật đầu. Cùng nhị ngưu tiến vào thượng linh phủ. Bên trong đại điện, nhị ngưu hiển nhiên vẫn có chút đau đáu trong lòng đối. Với chuyện theo dõi trước đó. Ta nói với ngươi, tiểu A Thanh, bóng dáng kia, ta cảm giác 7/10. Chính là tao lão đầu. Trong khoảng thời gian này, thất gia trong miệng nhị ngưu đã thay đổi. Nhiều xưng hô, từ sư tôn đến lão đầu tử, lại đến lão gia hỏa, rồi lão tiểu tử, cho. Đến bây giờ thành tao lão đầu. Sư tôn khả năng có lo nghĩ của mình, đại sư huynh, thật ra ngươi không cần đi tìm mỗi ngày đâu. Hứa Thanh do dự một chút, khuyên lơn. Khó mà làm được, lão dư chuột kia giảo hoạt vô cùng, ta tìm ra chậm một ngày, huyết nhục tàn diện của chúng ta sẽ thiếu đi một khối. Nhị ngưu không cam lòng. Mắt thấy đại sư huynh cố chấp như vậy, Hứa Thanh cũng không tiện nhiều. Lời nói gì, nhưng đáy lòng hắn thật sự không cảm thấy sư tôn muốn ăn mảnh. Hắn thấy, sư tôn làm như thế, nhất định có nguyên nhân nào đó. Còn nhị ngưu, sau khi phát giận một hồi, vung tay lên, một con rối xuất hiện trước mặt. Con rối này rất xấu, hoàn toàn là bị cưỡng ép chấp vá ra, mà rất nhiều. Bộ phận rõ ràng không kết nối khớp nhau, cho nên chỉ có thể duy trì một bóng dáng đại khái. Hứa Thanh quét mắt qua, đã nhìn ra chỉ cần là sức chiến đấu linh tàn. Đánh một đòn, con rối này sẽ hỏng mất. Quá khó, đây là cực hạn của ta. Nhị ngưu thở dài, mặt ủ mày ê. Sớm biết như vậy, mấy đời trước ta tốn chút tâm tư, đi học tập khôi lỗi. Thuật một chút thì tốt biết bao. Hiện tại ta phát hiện, thật ra con rối vẫn rất thú vị, cũng rất hữu dụng. Phong lâm đào kia, ta nhìn thấy hắn nhờ vào con rối, có vẻ rất thuận buồm. Xuôi gió. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp sửa xong đồ chơi này, xem. Ra phải đi tìm hiểu một chút. Trong hoàng đô đại vực này, ai am hiểu khôi lỗi? Thực. Nhị ngưu nói, minh tư khổ tưởng. Hứa Thanh trầm ngâm, ánh mắt đảo qua chỗ đường nối trên thân con rối. Này, lại nghĩ tới những gì trải qua hôm nay, bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, có lẽ có một người, có khôi lỗi thuật. Nhị ngưu nghe vậy lập tức nhìn về phía Hứa Thanh. Phàm thế xong. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Đôi mắt nhị ngưu sáng lên, hồi ức một phen. Quan âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 2135, sóng ngầm lại dân, 2. Ta có chút ấn tượng, chính là cái tên thỉ, phân, vô song ban đầu nâng vô. Số con rối huyễn hóa trong tay, xông ra với dáng vẻ rất lợi hại, muốn trấn áp. Ngươi biến thành con rối của hắn ở bên ngoài thần sơn kia. Thật sự là hắn có vẻ rất am hiểu về con rối, thế nhưng chúng ta cũng không thể bởi vậy lại đi Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc một chuyến chứ. Nhị ngưu nhíu mày, hắn khoảng thời gian này hoặc là nghiên cứu con rối. Hoặc là chính là nhìn mình chằm chằm lớn thiên cương giáp, những lúc khác. Thì là theo dõi cùng tìm kiếm sư tôn. Hơn nữa, sau khi đến đây, phàm thế xong rất cẩn thận, cho nên nhị ngưu hiển nhiên cũng không biết chuyện đối phương đã đến. Hứa Thanh cười. Hắn đang ở Hoàng Đô. Đôi mắt nhị ngưu sáng lên. Bên ngoài Thượng Linh Phủ, trong mây đen khôn cùng, một cột sấm sét phá. Tan khoảng không, chiếu rọi thiên địa đến sáng tỏ vô tận trong một chớp mắt. Này! Tiếp theo, một tiếng thiên lôi đinh tai nhức óc, hơn hẳn trước đó, ầm ầm nổ. Ra! Tiếng sấm này quá lớn, chẳng những chấn động thiên địa, càng truyền vào. Trong tai vô số người. Rơi vào trong tâm thần. Nhị ngưu và Hứa Thanh nghe thấy. Phàm thế xong, cũng nghe thấy. Đáy lòng của hắn không hiểu sao giật thót, chén rượu cầm trong tay khẽ run. Lên. Với tu vi của hắn, với tâm trí của hắn, hắn đương nhiên không có khả năng. Để trong lòng một tia chớp như thế. Mà ngay khi hắn đang kinh nghi ở đây, nơi hắn ở vang lên khúc nhạc. Trong. Tiếng nói cười, một giọng ôn hòa truyền tới. Phàm đạo hữu, nghe nói ngày mai ngươi sẽ phải rời đi, hôm nay ta mời Tam tỷ đến, cùng đưa tiễn ngươi. Tam Thế Song nghe vậy, ngẩng đầu lên. Nơi hắn ở là một đại điện, hai bên đại điện có mấy chục người, mỗi một người đều có vẻ là thiên kiêu nhân tộc. Trong lời giới thiệu trước đó, hắn nhớ kỹ hình như bối cảnh cũng là hậu nhân của quý tộc danh môn gì đó. Đối với hắn, những thân phận này đều không ra gì, một đám chim sẻ mà. Thôi. Cho dù giờ phút này người ngồi bên cạnh hắn, một người là Tam công chúa nhân tộc, một người là đệ tử quốc sư, đồng thời còn là con trai thứ tư của nhân hoàng, cũng nhiều nhất chỉ có tư cách có thể bị hắn nhìn thêm vài lần, nhận lời mời đi ra uống chén rượu mà thôi. Đương nhiên còn có một nguyên nhân hắn đồng ý lời mời, là hắn ngày mai sẽ phải đi, nghĩ đến nhiệm vụ cũng hoàn thành, lại rất thuận lợi, suy nghĩ Hứa Thanh kia cũng sẽ không tìm mình gây phiền phức gì. Mặt khác, sau khi hắn đến nhân tộc, từ đầu đến cuối đều không gặp người khác, cũng không ra khỏi cửa, đối ngoại tuy nói bế quan tu hành, nhưng hắn tự cảm thấy mặt mũi bị hao tổn, sau khi truyền về Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, không chừng sẽ bị người ta trào phúng. Cho nên, hôm nay hắn đã ra ngoài. Giờ phút này nhìn tứ hoàng tử nở nụ cười, ngôn từ ấm áp, Phàm Thế Song đè xuống cảm giác hoảng hốt không tên trong lòng vừa rồi, thản nhiên ừ một tiếng. Trước điệu bộ như vậy, tứ hoàng tử vẫn không có gì khác thường. Hắn thấy đối phương thân là đại thiên kiêu tiến vào danh sách của Vi Nguyệt Huyền Thiên tộc, lại tu hành trong thời gian không dài đã bước vào quẩn thần, mà vừa mới bước vào, chính là cường giả đỉnh cao trong quẩn thần nhất giới. Gần đây còn được Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc phong vương. Nhân vật như vậy, ngạo nghễ cũng là phải, thế là hắn nhìn về phía Tam công chúa. Tam công chúa, không biết vì sao lại tiếp xúc với tứ hoàng tử khá nhiều. Trong khoảng thời gian này, giờ phút này dù đáy lòng nàng bất mãn với điệu bộ của vị đại thiên kiêu Viêm Nguyệt này, nhưng nàng vẫn lộ ra nụ cười, bưng chén lên mời rượu. Nét mặt Phàm Thế Song vẫn lãnh đạm như cũ. Hắn nâng tay lắc chén một cái, xem như đáp lễ. Một màn này rơi vào trong mắt đám người phía dưới, nét mặt bọn họ đều không thay đổi quá nhiều, nhưng trong lòng lại có vô số suy nghĩ. Những thiên kiêu nhân tộc này, ai nấy ngồi ở đây, đều tự định giá, đồng thời áp lực trong lòng cũng không nhỏ. Nơi này nhìn như khúc nhạc ca múa quanh quẩn, nhưng trên thực tế, mỗi một vị ở đây đều đang nhìn chăm chú Phàm Thế Xong. Hắn mới là chủ khách nơi này. Bên trong đại điện, khúc nhạc tỳ bà phiêu diêu như biển. Người đàn tấu là đại gia nhạc phường khá có danh tiếng trong hoàng đô. Tuổi tác nàng này không lớn, thân mặc váy dài trắng, mặt mang khăn che. Hơi mờ, gương mặt xinh đẹp có một loại cảm giác mông lung, tăng thêm mấy phần thanh lịch. Dung mạo tú mỹ, đồng thời bản lĩnh khúc nhạc của nàng càng rất thâm sâu. Trình độ cực cao. Cho nên ngày thường, người mời nàng đều là quan lại quyền quý. Nếu kẻ phàm tục muốn nghe một khúc, thì không phải vật thế tục có thể đánh động. Hôm nay, nàng đáp ứng lời mời của Tam công chúa và tứ hoàng tử, tới đây tấu khúc, đôi mắt đẹp đảo qua tứ phương, đương nhiên nhìn ra ai là chủ khách. Chủ khách dù tôn quý, nhưng lòng nàng cũng chưa từng gợn sóng, bởi vì những năm gần đây, nghe nói người nghe khúc nhạc của nàng rất nhiều, nhưng người chân chính có thể tri âm, lại lác đác không có mấy, có lẽ nói chuẩn xác hơn là chỉ có một người. Phần lớn người khác là kiến thức nửa vời thôi. Thật ra tác dụng của mình cũng chỉ là một vật tô điểm, một bối cảnh mà. Thôi, lòng dạ nàng biết rõ. Cho nên nàng giống như trước kia, nhắm đôi mắt lại, đặt trái tim vào tỳ bà. Trong ngực, ý rơi xuống tay. Theo bàn tay ngọc nhẹ múa, tiếng tỳ bà như tia nước nhỏ, nhu hòa mà giàu. Có tình cảm, phảng phất như đang kể một câu chuyện xưa, vang vọng bên trong đại điện. Âm sắc thâm trầm mà giàu có nội hàm, phảng phất có thể xúc động lòng người thật sâu sắc, phối hợp thị nữ diễn múa xung quanh, khiến cho phần lớn mọi người nơi đây lộ ra vẻ say mê. Nhưng đó cũng chỉ là mặt ngoài thôi. Nếu đổi lại là lúc khác, có lẽ đám người nơi đây thật sự sẽ say mê mấy phần, nhưng bây giờ, tinh thần của bọn họ gần như đều đặt ở vị trí đầu, trên người phàm thế song được tam công chúa và tứ hoàng tử đồng thời tiếp khác. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2136, nghe tiếng biến sắc. Tâm tư dị biệt. Có người đáy lòng ẩn giấu ý định lấy lòng, có người âm thầm suy nghĩ làm. Thế nào để mượn lực, có người thì quan sát tỉ mỉ, dâng lên ý khác. Ý nghĩ, theo thân phận và lập trường mà khác biệt. Cho dù là tam công chúa cùng tứ hoàng tử, cũng không ngoại lệ. Tam công chúa càng cân nhắc nhiều, là không trở mặt. Mà tứ hoàng tử, hiển nhiên càng nhiều tâm tư, mặc dù hoàng quyền nhân. Tộc, không phải chuyện ngoại tộc có thể can thiệp, nhưng... Nếu có một đại thiên kiêu viêm nguyệt huyền thiên tộc như thế biến thành minh hữu, ít nhất. Trên lập trường, hắn có thể phân đi một phần ánh hào quang của đại hoàng tử. Đại hoàng tử dựa vào công lao ở viêm nguyệt, từ trạng thái vốn không. Được coi trọng, nhảy lên vượt qua hoàng tử khác, biến thành một trong ba ngôi. Sao được chú ý nhất trước mắt? Chuyện này, gần như khiến tất cả hoàng tử đều vô cùng để ý. Mà ý nghĩ của những người này, phàm thế song nhìn rõ ràng. Hắn dù ăn phải lỗ vốn trước mặt Hứa Thanh, lại rất là kiên kỵ, nhưng điều này không có nghĩa là bản thân hắn không ưu tú. Trái lại, thân là thiên kiêu trên danh sách của Viêm Nguyệt, cho dù ở Viêm Nguyệt huyền thiên tộc, hay ở tộc khác, hắn đều được vạn người chú ý. Cảnh tượng như vậy như hôm nay, hắn đã gặp nhiều lắm. Bị người theo đuổi, bị người mượn lực, thậm chí lấy lòng khoa trương hơn. Hắn đã thành thói quen hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt bởi vì sự mạnh mẽ của tộc đàn và sự ưu tú của mình. Thậm chí bản thân điều này, cũng là đạo của hắn. Đạo của hắn là khôi lỗi, cũng là chúng sinh, cho nên hắn muốn nhìn tướng. Chúng sinh, muốn nhìn ý niệm trong lòng. Bất kể đơn giản hay phức tạp, bất kể thiện hay ác, hết thảy đều có trợ giúp đối với hắn. Điều đó sẽ làm hắn đi càng xa trên đạo khôi lỗi này. Mà đại thế giới hắn tạo nên, tuy mức độ mênh mông không bằng Viêm huyền tử, mức độ thần diệu không bằng Hứa Thanh, nhưng vẫn riêng một ngọn cờ. Đó là thế giới khôi lỗi. Hết thảy chúng sinh trong thế giới đều biến thành từ con rối, mô phỏng nhân. Sinh muôn màu, diễn dịch hành trình sinh mệnh được an bài. Khi có một ngày, nếu hắn đi đến uẩn thần cửu giới, thì tất cả con rối trong đó đều từ không sinh ra có, sinh ra sinh mệnh của mình. Đó chính là thời khắc hắn lấy thân phận tạo vật, trở thành chủ tể của chính mình. Đây là ước mơ của hắn, cũng là con đường của hắn. Dù con đường chủ tể đã đứt, nhưng hắn tin tưởng, con đường này chưa hẳn không thể tục tiếp. Cho dù thật sự đứt đoạn triệt để, cũng có những phương thức khác có thể chọn. Thành thần. Phàm thế song nheo lại mắt, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng vuốt ve chén rượu trước mặt, cảm nhận hoa văn mặt ngoài cái chén, đáy lòng cười lạnh. Tâm tư mọi người bên trong đại điện, hắn liếc cái là có thể nhìn thấu. Loại năng lực này, từ trình độ nào đó, cũng là ưu thế vô hình của hắn, bằng không, sao hắn có thể còn sống đến bây giờ sau khi chọc đến Hứa Thanh? Phải biết rằng Thác Thạch Sơn là bởi vì không tràn ra quá nhiều ác ý đối với Hứa Thanh, Thiên Mặc Tử thì ngay lập tức đứng đội Hứa Thanh, mà hắn và Tịch Đông Tử. Người sau chết rồi, hắn vẫn sống, lại còn thăng lên quẩn thần giống như người khác, trở thành một trong chúng vương của Viêm Nguyệt. Nhưng hôm nay không hiểu sao lại hơi bực bội và bất an. Phàm Thế Song thì thào dưới đáy lòng. Trong mấy ngày đi tới nhân tộc, ngoài ngày đầu tiên tham dự đàm phán cùng hai đại biểu tộc đàn phụ thuộc, lúc khác hắn đều đang bế quan, hôm nay là lần thứ hai đi ra ngoài. Giờ phút này, lúc Phàm Thế Song trầm ngâm, khúc nhạc vừa chuyển, đột nhiên biến thành sụp sôi. Âm thanh chuông khánh xa xăm mà rung động, như ẩn chứa rung động của sinh mệnh, rơi trong lòng đám người nơi đây. Trong thời gian ngắn, tạp niệm của đám người cũng đều hơi tiêu tán. Dưới nhạc khúc đột nhiên sụp sôi này, cho đến khúc nhạc nhẹ dần, cuối cùng hóa thành dư âm lượn quanh. Vẫn chưa thỏa mãn. Nét mặt Phàm Thế Song lần đầu tiên có rung động, hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người nữ tử đàn tấu tỳ bà kia. Ngươi tên là gì? Tố Nguyệt. Nữ tử ôm tỳ bà nhẹ giọng mở miệng, sau đó cũng không nhiều nói, mà hạ thấp người cúi đầu, trở lại trên bàn tiệc được chuẩn bị cho nàng. Tứ hoàng tử nhìn thấy một màn này, mắt sáng lên, đáy lòng dâng lên một chút ý nghĩ, sau đó hắn cười bưng chén rượu lên, mời rượu Phàm Thế Song. Nét mặt Phàm Thế Song vẫn như thường, hắn hớp nhẹ một ngụm. Kế tiếp yến hội cũng trở nên náo nhiệt, trong lúc đó không ít người đứng dậy, chủ động mời rượu, tiếng lấy lòng nối liền không dứt. Nhưng Phàm Thế Song lựa chọn không nhìn chuyện này. Cho dù đây là cái gọi là thiên kiêu, nhưng chỉ là một quần chim sẻ trong mắt. Hắn thôi, trước mặt Hùng Ưng, đều là đám ô hợp. Thật không biết trong hoàn cảnh như vậy, sao lại sẽ xuất hiện loại người như Hứa Thanh. Nghĩ đến Hứa Thanh, đáy lòng Phàm Thế Song buồn bực, đồng thời cũng dâng lên một chút bất an. Lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh chém giết Tịch Đông Tử, tâm thần đã bị chấn nhiếp. Rồi sau đó khi ở trong thần vực, tức thì bị chấn động, cuối cùng trong thịnh điển bên ngoài thần sơn, tận mắt thấy Hứa Thanh đè ép Viêm Huyền Tử. Một khắc này, bóng dáng của đối phương trong lòng của hắn đã thành vách ngăn vĩnh hằng. Giữa lúc hắn trầm ngâm, trong mây mù bên ngoài, sấm sét lại nổi lên, nổ vang bát phương. Hôm nay không nên ở chỗ này lâu. Sự bất an của Phàm Thế Song lại một lần nữa dâng lên. Còn những người mời rượu bị hắn coi thường kia, giờ phút này cũng không dám lộ ra vẻ bất mãn, chỉ có thể lần lượt cười làm lành ngồi xuống. Nhưng thế gian này, luôn là có người hoặc cố ý thăm dò, lại hoặc là lấy lập trường bản thân, đi làm ra một chút chuyện nhìn như là ra vẻ thông minh. Như lúc này, có một vị con trai của quý tộc, mở miệng cười. Phàm Vương, gần đây nhân tộc ta cũng có một vương, là Trấn Thương. Vương Hứa Thanh kia, hắn. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2137, nghe tiếng biến sắc, 2. Cái tên Hứa Thanh này vừa vang lên, rơi vào trong lòng Phàm Thế Song. Lập tức khiến sự cảnh giác của hắn lập tức lên đến đỉnh điểm. Vì thế, người này vừa mới nói đến đây, không đợi nói xong, Phàm Thế Song đã đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tia sắc bén chấn động hồn phách, quát khẽ một tiếng. Câm miệng. Âm thanh này vượt xa thiên lôi, ầm ầm nổ tung trong tòa đại điện này. Tu sĩ nói chuyện càng trắng bệch cả mặt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi lớn, lùi ngược lại mấy bước, nét mặt kinh hãi. Sắc mặt Phàm Thế Song vô cùng âm trầm, lòng cảnh giác âm thầm càng mãnh liệt. Hắn lại không muốn chọc đến Hứa Thanh, đối phương lên tiếng như vậy, hiển nhiên là có ý khác, nếu thật sự làm cho đối phương nói ra một vài lời không tốt truyền đến trong tai Hứa Thanh, mình lại ở chỗ này, ắt bị liên lụy. Nghĩ tới đây, hắn không lộ mảy may tâm tư ra mặt, hừ lạnh một tiếng, đứng lên, muốn rời khỏi nơi này. Hắn không định tiếp tục ở lại nữa. Mà những người khác nơi đây đều chấn động trong lòng, có người bất ngờ. Có người ánh mắt lóe lên, có người như có điều suy nghĩ. Mắt thấy Phàm Thế Song muốn đi, trong lòng tứ hoàng tử cũng hiện lên các loại suy nghĩ, hắn vội vàng đứng lên, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đại điện, âm thanh thiên lôi lại lần nữa nổ tung, dưới ầm ầm tiếng vang, có hai bóng dáng phá vỡ hư vô mà đến trong màn mưa, bước vào bên trong đại điện. Theo hai bóng dáng này đi vào, hơi nước cũng tràn vào từ bên ngoài, hấp dẫn ánh mắt của mọi người nơi đây. Ngay khi thấy rõ người tới, toàn bộ nơi này đều biến sắc. Tam công chúa lập tức đứng dậy, tứ hoàng tử sau lúc chần chờ, cũng như vậy. Bái kiến thái phó. Con cái quý tộc gì đó, tự nhiên cũng dồn dập làm như thế. Bái kiến Trấn Thương Vương. Phàm Thế Song đứng ở đó, trước cũng không phải, sau cũng không phải. Nội tâm tức khắc chấn động. Ha ha, tiểu sư đệ, xem ra người tộc Bạch Trạch nói không sai, tiểu Phàm. Phàm này quả nhiên ở đây. Người tới, chính là Hứa Thanh và Nhị Ngưu, giờ phút này Nhị Ngưu lộ vẻ mặt mừng rỡ, mở miệng cười. Trước đó ở Thượng Linh Phủ, sau khi Hứa Thanh nhấc lên Phàm Thế Song ở Hoàng Đô, hai người bèn đi ra ngoài tìm kiếm, đi trước trụ sở của Bạch Trạch cùng Ách Ti, lại không tìm được Phàm Thế Song ở nơi đó. Thế là Hứa Thanh thân thiện hỏi một phen, biết được đáp án. Giờ phút này nghe vậy, Ánh mắt Hứa Thanh quét qua. Hắn xem nhẹ Tứ Hoàng tử, nhẹ gật đầu với Tam công chúa, rồi nhìn về phía Phàm Thế Song sắc. Mặt âm trầm, thản nhiên mở miệng. Phàm Thế Song, ngươi đi cùng ta một chuyến. Câu nói này vừa vang lên, ánh mắt đám người xung quanh theo bản năng rơi vào trên người Phàm Thế Song. Đối với Phàm Thế Song, mặt mũi dù rất quan trọng, thế nhưng phải chia ra. Thời điểm nào, chia ra đối mặt với người nào? Bây giờ hắn căn bản không cách nào đi cân nhắc vấn đề mặt mũi gì cả, sau khi nghe thấy Hứa Thanh câu nói này. Nét mặt hắn lập tức biến đổi. Nội tâm càng vang một tiếng lột bột, đầu óc bản năng hiện ra một màn. Tịch Đông Tử tử vong và hình ảnh Viêm Huyền Tử bị trấn áp một cách thê thảm. Ngay khi đáy lòng sôi trào, cũng có cảm giác oan ức mãnh liệt, theo đó lan tràn đến toàn thân hắn. Hứa Thanh, ngươi! Ngươi chớ có khinh người quá đáng. Phàm Thế Song thở dồn dập, gấp gáp mở miệng. Ngươi, thân là Đại Huyền Thiên, nhưng cũng không thể nhục nhã ta như vậy, giữa chúng ta không có thù, huống hồ lần này ta đến nhân tộc, cũng không có mục đích gì khác. Ta chỉ đi ngang qua sân khấu thôi. Hơn nữa, sau khi đến nhân tộc, ta đã lập tức bế quan rồi. Trước đó có người nhắc đến tên của ngươi, muốn mưu đồ làm loạn, ta còn lập tức ngăn cản. Hứa Thanh, ngươi dù ngang ngược, cũng phải nói đạo lý chút chứ. Vẻ oan ức trong lời nói của Phàm Thế Song cực kỳ mãnh liệt, lại cũng ẩn chứa sự chân thành, thật sự là hắn không nói sai. Hứa Thanh nghe vậy, nét mặt hơi kỳ quái. Hắn nhìn ra đối phương oan ức, lại nghĩ tới lần này mình tìm hắn hỗ trợ, thế là sắc mặt trở nên thả lỏng, ngữ khí ôn hòa. Ta tìm ngươi, là muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Phàm Thế Song hoài nghi. Thật ư? Thật, đi thôi. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài, Nhị Ngưu bên cạnh hắn cũng vội vàng gật đầu, vẻ mặt chân thành. Phàm Thế Song xoắn xuýt, nhưng hắn biết mình không có khả năng cự tuyệt, thế là đáy lòng không ngừng suy nghĩ. Cuối cùng hắn cắn chặt răng, thấp thỏm cất bước bước ra đại điện, cùng hai người Hứa Thanh biến mất trong mưa. Không thấy gì nữa. Giờ phút này, tiếng sấm nổ vang trên tầng mây, tia sét xẹt qua giữa bầu trời. Nước mưa lớn hơn. Ở một nơi cách xa đại điện, trong một căn nhà dân trạch, một tiếng thở dài tang thương truyền ra từ trong bóng tối. Sao hắn lại đột nhiên đến? Như vậy, Phàm Thế Song này, còn phải giết sao? Người này cũng không dễ. Dàn ra ngoài một lần, hoặc là cùng chém giết. Một âm thanh khác mang một chút cảm giác bé nhọn, âm lãnh mở miệng. Trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh, như đang quyết định, cho đến hồi lâu. Sau, âm thanh thứ ba, giống như băng lạnh, lạnh lùng vọng lại. Hứa Thanh không thể động, chờ đến lúc Phàm Thế Song ở một mình, lại hành động. Thế nhưng hết thảy đều đã sắp xếp xong rồi, nếu kéo dài thêm. Âm thanh sắc nhọn hiển nhiên không cam lòng. Ta nói lần thứ hai, Hứa Thanh, không thể động. Âm thanh lạnh băng, chém đinh chặt sắt. Trong màn mưa, Hứa Thanh đi trước, Phàm Thế Song ở giữa, Nhị Ngưu phía sau. Phàm Thế Song nhìn cử động như vậy của hai người, lại càng khẩn trương. Nhưng hôm nay thân ở nhân tộc, không có người giúp đỡ, loại cảm giác lẻ loi hiu quạnh kia làm hắn càng thấp thỏm mãnh liệt. Mà sau khi ba người Hứa Thanh rời đi, trong đại điện yến hội của Tứ Hoàng Tử, giờ phút này lặng ngắt như tờ. Mọi người đều im lặng. Nhưng dưới biểu tượng im lặng này, ai nấy đều bùng nổ gió lốc ngập trời. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2138, món quà đến từ Tử Thanh. Các loại suy nghĩ dao động rung động, không cách nào tin, kinh hãi, làm. Trong lòng bọn họ đều nổi sóng vạn trượng. Đối với chuyến đi Viêm Nguyệt của Hứa Thanh, bọn họ chỉ biết kết quả. Cũng không hiểu biết chi tiết Hứa Thanh biến thành Đại Huyền Thiên tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Đương nhiên cũng không biết tình hình cụ thể về mâu thuẫn giữa Hứa Thanh và các vị Đại Thiên Kiêu Viêm Nguyệt trong thời gian này. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít, họ có thể thấy được một chút manh mối. Dù sao cuối cùng, người biến thành Đại Huyền Thiên chính là Hứa Thanh. Lại chiến thắng Viêm Huyền Tử. Nhưng manh mối cũng chỉ là manh mối mà thôi, bọn họ không cách nào. Tưởng tượng, rốt cuộc là loại trải nghiệm, có thể khiến phàm thế song sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, e ngại đến mức độ này. Phải biết rằng phàm thế song cũng là quẩn thần. Hơn nữa, bản thân hắn càng là đại thiên kiêu trên danh sách của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, nổi danh vọng cổ. Dù trước đó hắn đến nhân tộc lựa chọn bế quan, khiến người ta nghi hoặc. Nhưng việc này cũng bình thường, thân là tu sĩ, lại vừa mới quẩn thần, ở thời khắc tu hành mấu chốt, bế quan cũng là chuyện phải có. Dù sao chuyện đàm phán cũng không cần phàm thế song hắn tham dự, với tư cách là giám sát, hắn chỉ cần chứng kiến ký kết khế ước cuối cùng là được. Mà trước đó dù có người nhắc đến Hứa Thanh trong yến hội, dù hắn ập tức ngăn cản, nhưng chỉ có thể nhìn ra hắn không vui qua những chuyện này. Người không biết được nội tình nhìn thấy, sẽ bản năng cho rằng giữa phàm thế song và Hứa Thanh tồn tại mâu thuẫn không nhỏ. Nhưng bây giờ, hết thảy đều có đáp án. Sở dĩ phàm thế song bế quan ngay sau khi đến nhân tộc, rõ ràng là vì trốn tránh Hứa Thanh. Mà trước đó có người nhắc đến Hứa Thanh, hắn lập tức ngăn cản, không vui. Là thật, mâu thuẫn cũng là thật, nhưng thực ra, vẫn tồn tại cảnh giác, đây là cử động sợ bị liên lụy. Hết thảy chuyện này, khi phần lớn đám người kịp phản ứng, thế là chấn động trong lòng lại càng kịch liệt. Ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên, Hứa Thanh lại kinh khủng đến trình độ như vậy. Mọi người rung động. Tam công chúa lộ ra vẻ mặt hốt hoảng, nàng không khỏi nghĩ đến từng màn quen biết cùng Hứa Thanh. Ngay từ đầu nhìn thấy trên yến tiệc của thất hoàng tử ở Thánh Lan đại vực. Cho đến khi gặp nhau lần nữa, Hứa Thanh đã là Thánh Lan vực chủ, sau đó cùng nhau tiến vào hoàng đô đại vực. Đến chuyện chấp kiếm đại đế triệu hoán, trường phái dị tiên quật khởi. Chém giết thất hoàng tử, từng cảnh tượng ấy, thanh thế to lớn, rung động bát phương tại hoàng đô. Mà nàng vốn dĩ cho rằng đây đã là đỉnh điểm của Hứa Thanh. Nhưng sau chuyện Viêm Nguyệt, đối phương lại nhảy lên biến thành đại huyền thiên của Viêm Nguyệt, tức thì bị Nhân Hoàng Phong Vương chữ trấn. Lại gia phong làm thái phó hoàng tử. Hết thảy, đã khiến nàng phải ngước nhìn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng. Nhất là hôm nay, nàng cảm nhận được sự kinh khủng của Hứa Thanh một cách trực quan, phàm thế song cao cao tại thượng mà nhóm người mình phải cẩn thận đối mặt, thế mà lại thấp thỏm trước mặt đối phương như vậy. Bây giờ nàng đã có thể tưởng tượng được, trong khoảng thời gian ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc kia, Hứa Thanh là hung danh mênh mông bậc nào. Tứ hoàng tử bên cạnh, cũng là có vẻ nỗi lòng hỗn loạn, sắc mặt biến hóa. Nhưng từ bên trong lại có một vệt sắc bén kỳ dị thoáng qua rồi mất. Có người muốn mượn ta câu cá dẫn ra phàm thế song, nhưng sư tôn đã nhìn rõ ràng, để ta thuận thế mà làm. Như vậy, Hứa Thanh đột nhiên đến, có thể cùng nhau vẫn lạc hay không? Nghĩ tới đây, đáy lòng tứ hoàng tử bản năng phân tích được mất. Bên trong đám người, còn có một nữ tử giờ phút này cũng rung động, trong mắt nàng lộ ra thần thái, nhìn về phía đại điện bên ngoài. Nàng này, chính là Tố Nguyệt, vị đại gia khúc nhạc có phần danh tiếng tại hoàng đô kia. Hắn, chính là đệ đệ của người kia à. Hứa Thanh không chú ý đến hết thảy bên trong đại điện, không lâu sau, một nhóm ba người bọn họ đã đi tới thượng linh phủ của Hứa Thanh. Trong phủ, Hứa Thanh khoanh chân, sắc mặt bình tĩnh nhìn phàm thế song. Bày ra vẻ âm trầm trước mặt. Còn đội trưởng, thì vẻ mặt tươi cười. Phàm huynh, trước đó tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, ta đã nhìn ra thế. Siêu phàm của ngươi, thành tựu đối với khôi lỗi của ngươi càng là đạt tới được trình độ đỉnh cao. Chắc hẳn, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, dù sao nếu ta thất vọng, tiểu sư đệ của ta cũng sẽ thất vọng, hai chúng ta đều thất vọng. Như vậy ngươi cũng sẽ thất vọng. Đội trưởng tằng hắn một tiếng, cũng không cho phàm thế song cơ hội mở miệng, nâng con rối chấp vá trong tay mình, đặt xuống trước mặt phàm thế song. Mời phàm huynh giúp một chút, sửa xong nó, uy lực thì phải đạt tới trình độ ban đầu. Đội trưởng liếm môi một cái. Hứa Thanh mặt không biểu cảm. Phàm Thế Song thầm mắng dưới đáy lòng, nhưng mặt ngoài không dám lộ ra mảy may. Cuối cùng hắn vẫn nhẹ nhàng thở ra, nhìn ra đối phương thật sự đến để cho mình hỗ trợ, cũng không phải có hàm ý khác. Nếu đổi lại là những người khác tìm hắn, hắn còn có thể ra vẻ, nhưng đối với Phàm Thế Song bây giờ, hắn chỉ muốn mau sớm hoàn thành, rồi mau chóng rời đi, rời xa nơi đây. Cho nên hắn không nói một lời, sau ánh mắt rơi vào trên con rối kia. Hắn vung tay lên, con rối này lập tức ầm một tiếng, sụp xuống, thành vô số linh kiện. Sau khi vẫy tay cầm lên một linh kiện, Phàm Thế Song thở sâu, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, rồi bắt đầu nghiên cứu. Nhìn một chút, nét mặt hắn hơi động. Đây là cổ vật, lại có vẻ đã tồn tại chí ít vài vạn năm. Trên đó còn nhiễm thi khí. Đây là thủ pháp luyện chế của một mạch Liêu Huyền, thịnh hành ở thời đại Huyền U cổ hoàng. Con rối bọn họ luyện chế, thường thường lấy tế sống làm chủ, lấy máu sinh linh để nuôi, kinh mạch làm liên kết, cốt nhục làm tài liệu, lại kết hợp với rất nhiều vật liệu, cuối cùng hình thành con rối huyết nhục. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2139, món quà đến từ Tử Thanh, 2. Phàm Thế Song không hổ là đại sư khôi lỗi, vừa mở miệng đã nói ra lai lịch. Nhị Ngưu chấn động, lộ ra vẻ tán thưởng, hô to lợi hại. Sau khi nhìn, Hứa Thanh cũng phối hợp, hiện ra vẻ tán thưởng trong mắt. Được hai người bọn họ cùng tán thưởng, Phàm Thế Song mặt ngoài không thèm để ý chút nào, nhưng lòng dạ lại không cách nào tự kiểm soát mà dâng lên một chút đắc ý cùng ngạo nghễ. Nhị Ngưu chớp chớp mắt. Phàm huynh quả nhiên lợi hại, xem ra nhất định có thể chữa trị đến trình độ càng hoàn mỹ hơn. Phàm Thế Song nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng. Tuy có một chút độ khó, nhưng chỉ cần vật liệu đầy đủ, thì đương nhiên là được. Nhị Ngưu cười cười. Thế nhưng chúng ta chỉ có những tài liệu này, với năng lực của Phàm huynh chi, nhất định có thể làm ra 7-8 bộ, thôi, ta chỉ cần 5 bộ là được. Rồi, thêm ra cho Phàm huynh làm thù lao. Phàm Thế Song không khỏi càng thêm mắng to dưới đáy lòng, nói thầm hai. Tên đáng chết này, chẳng những muốn sử dụng mình không công, thậm chí lại còn muốn mình cung cấp vật liệu. Kinh người quá đáng. Những tài liệu này, một bộ cũng không đủ, vật ta nói tới chính là vật luyện khí như tuyệt tinh và sắc xích hồn. Không có. Nghe thấy ngữ khí của Phàm Thế Song, Nhị Ngưu trợn mắt. Sắc mặt Hứa Thanh cũng trầm xuống. Phàm Thế Song cắn răng, nhìn Nhị Ngưu một chút, lại nhìn Hứa Thanh một chút. Hồi lâu sau, hắn thở sâu. Các ngươi đáp ứng ta, từ nay về sau, thật sự xóa bỏ thù dai đấy. Mắt thấy Phàm Thế Song thỏa hiệp, Nhị Ngưu lộ ra nụ cười, đáp ứng đầy miệng. Hứa Thanh suy tư một chút, cũng gật đầu. Phàm Thế Song cắn răng, nâng trong tay lấy ra đại lượng vật liệu luyện khí. Ngay trước Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu trước mặt, bắt đầu chữa trị con rối. Thời gian trôi qua, rất nhanh, hơn một tháng đã trôi qua. Trong vòng hơn một tháng này, Phàm Thế Song có thể nói là phát huy vượt xa mức bình thường. Bị Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu nhìn chằm chằm, hắn đã cải tạo toàn bộ những linh kiện con rối kia, khiến cho linh tính của chúng nó đều được kích phát ra. Số lượng vật liệu luyện khí hắn sử dụng trong lúc đó càng không ít. Trong quá trình này, Hứa Thanh không nói nhiều, nhưng tiếng cổ vũ và tán thưởng của đội trưởng nối liền không dứt. Phàm Thế Song nghe tới cuối cùng dù đáy lòng không kiên nhẫn, nhưng bất tri bất giác lại càng dùng ra nhiều vật liệu hơn. Nhất là đến cuối cùng, hắn trầm ngâm một phen, thế mà dứt khoát lấy ra một chút huyết nhục và thần hồn của hung thú đã từng bị hắn đánh giết. Thêm vào trong linh kiện con rối, cuối cùng khiến cho những linh kiện này có được linh tính, đồng thời cũng xuất hiện hoạt tính. Cho đến một ngày cuối cùng, theo hắn bấm niệm pháp quyết, hai con rối giáp đen cao lớn như người khổng lồ xuất hiện trước mặt ba người. Toàn thân trên dưới hai con rối này tràn ra khí tức âm lãnh, càng có uy áp kinh khủng khuếch tán, lại còn có vẻ mạnh mẽ hơn một chút so với con rối Hứa Thanh gặp phải trong hang động lúc trước. Đạt tới trình độ thân xác của vững thần nhất giới. Đội trưởng rung động. Phải biết rằng phóng mắt nhìn khắp nhân tộc, bọn họ chưa từng nghe nói. Đến con rối như vậy, cho dù trong trí nhớ kiếp trước, nhị ngưu cũng cực kỳ ít. Thấy, con rối ở loại trình độ này, cũng là lần đầu tiên ta tiếp xúc và luyện chế. Trong cả đời này, Phàm Thế Song thở sâu, nhìn lên con rối trước mặt, đáy lòng cũng dâng lên. Sự tham lam nồng đậm theo bản năng. Hắn thân là đại sư khôi lỗi, càng biết được giá trị của hai con rối này hơn người bên ngoài. Đáng tiếc, hai người này nhìn chằm chằm, ta không cách nào động tay. Chân. Mà sở dĩ loại con rối này đạt tới trình độ như vậy, dù những tài liệu kia của ta có tác dụng không nhỏ, nhưng trọng điểm trong đó vẫn là phẩm giai và tế luyện của những linh kiện ban đầu này. Năm đó tu sĩ luyện chế ra con rối này, ít nhất cũng có tu vi vững thần cao. Giai, thậm chí chủ tể cũng có khả năng. Cho nên mới có thể lấy vững thần đi luyện khôi lỗi. Trừ phi còn có những linh kiện này, nếu không, khó mà có con thứ ba. Phàm Thế Song cảm thán dưới đáy lòng, nhưng hiện thực vẫn khiến hắn thu hồi tất cả tham lam, giờ phút này hắn đứng lên, lạnh lùng quét nhìn Hứa Thanh và Nhị Ngưu một chút. Ta có thể đi rồi sao? Nhị Ngưu vội vàng đứng lên, lớn tiếng khích lệ, Hứa Thanh cũng lộ ra nụ cười. Phàm đạo hữu, quả là không tầm thường. Phàm Thế Song mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại một lần cảm thấy phấn chấn bởi vì sự khen ngợi cùng tán đồng của hai người Hứa Thanh, nhưng chớp mắt tiếp theo, hắn lại cảm thấy bi ai. Loại tâm tình này, hơn một tháng qua, hắn đã trải qua nhiều lần. Giờ phút này hắn chỉ muốn rời đi, thế là hắn không nói hai lời, thân thể nhoáng cái, bay ra phủ, gấp rút đi về phía trụ sở. Cùng ngày, hắn cùng hai tộc chờ đợi hắn đã rời khỏi hoàng đô nhân tộc. Còn hai con rối kia, đương nhiên là Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu một người một bộ. Nhị Ngưu vui vẻ rời đi, chuẩn bị đi nghiên cứu kỹ một chút, bởi vì một bộ kia của hắn, nửa tháng này hắn cố ý yêu cầu Phàm Thế Song tăng thêm chức năng truy tung. Tao lão đầu, ta nhất định phải tìm ra ngươi. Sau khi rời khỏi phủ của Hứa Thanh, Nhị Ngưu liếm môi một cái, cực kỳ phấn chấn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Mấy ngày sau, khi chỉ còn cách tế tổ hai ngày, Hứa Thanh đang tu hành trong linh hồ của phủ, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía ngoài phủ. Có người đưa tới một cái hộp gỗ, đặt ở trước cửa. Người đến là một đồng tử phụng mệnh quốc sư, đưa tới vật này. Nói xong, đồng tử khom người cúi đầu, quay người rời đi. Hồi lâu sau, hộp gỗ này vỡ vụn trong gió, lộ ra vật bên trong. Một con thú bông. Đây không phải là vật liên quan đến tu sĩ, mà là đến từ phàm tục. Nhưng con thú bông này, phảng phất đã từng chia năm xẻ bảy, vỡ vụn vô số. Lại bị khâu lại chắp vá ra. Nét mặt của nó, như đang khóc. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2140, Thánh uy điển nghi. Khoảnh khắc trông thấy con thú bông này, Hứa Thanh mặt không biểu cảm. Nhưng trong lòng hắn lại dần dâng lên gợn sóng. Con thú bông này, hắn biết. Đó là quà sinh nhật hắn ca ca tặng cho hắn lúc còn nhỏ, khi ở trong thành Vô Song. Rồi sau đó, trong trận tai kiếp kia, hắn chỉ có 6-7 tuổi, ôm con thú bông này, khóc thúc thích trong màn mưa máu, kêu gọi cha, kêu gọi mẫu thân, kêu gọi ca ca. Sau đó, hắn ngất đi. Lúc tỉnh lại, con thú bông đã không thấy. Hôm nay, nó xuất hiện ở nơi này. Ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Hắn đưa tới vật này, mục đích đúng là để ta suy tư. Hứa Thanh im lặng. Có một số việc, hắn biết mình cũng mê man. Ví dụ như lúc ban đầu ở tế Nguyệt Đại Vực, trong một trận chiến với Xích Mẫu, có ký ức không khớp với ký ức thân thể xuất hiện trong thủy tinh màu tím. Trong hình ảnh đó, bàn tay rơi vào đỉnh đầu mình, đập xuống không chút dừng lại. Nhưng trong hồi ức của mình, nhưng không có bàn tay xuất hiện, mà là tự động hôn mê. Lại ví dụ như, con thú bông đã từng biến mất này, bây giờ sau khi xuất hiện, lại bị khâu lại chắp vá ra. Vì sao nó vỡ vụn? Hồi lâu sau, Hứa Thanh nhắm nghiền hai mắt. Con thú bông kia, hắn không cầm lấy, cứ đặt ở cổng, lẻ loi trơ trọi nằm ở đó. Thời gian trôi qua, gió ban đêm thổi tới, cuốn lên bụi bặm trên mặt đất, rơi rụng xuống trên thân con thú bông. Cái lạnh trong gió cũng xâm nhập từ bát phương, cùng với gió, khiến cho con thú bông bị khâu lại chấp vá, dường như đang run lẩy bẩy. Y hệt thiếu niên run rẩy, cuộn mình trong trời đông giá rét ở khu ổ chuột. Năm đó, một ngày trôi qua, khi chỉ còn cách tế tổ 12 canh giờ, tất cả vương công đại thần đều lựa chọn tắm rửa tại chỗ ở của riêng mình. Đây là lễ nghi tế tổ. Bất kể có tư cách đi theo nhân hoàng cùng vào cổ hoàng tinh hay không, đều phải như vậy. Bởi vì tế tổ chia thành bên trong và bên ngoài. Lễ chính thức bên trong cổ hoàng tinh, quan lễ bên ngoài cổ hoàng tinh. Lại cần chờ đợi ở Thái Miếu 3 canh giờ trước thời gian tế tổ, vào khoảnh khắc bình minh. Mà Thái Miếu, ngày bình thường là không tồn tại. Chỉ vào lúc 3 canh giờ trước khi tế tổ, nó mới có thể hiện ra trong một khu vực đặc biệt ở ngoài hoàng cung, như thể hiện ra trong thời gian 8 canh giờ sau, trong đêm tối, Hứa Thanh rời khỏi phủ. Sau khi bước qua con thú bông kia, hắn dừng a lại một chút, cúi đầu nhìn chăm chú. Lát sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, cất bước rời đi. Hắn bấm chuẩn thời gian, ngay vào lúc Thái Miếu xuất hiện, đúng giờ đi tới trước Thái Miếu. Bầu trời tuy còn đen nhánh, nhưng vẫn lẫn vào sắc màu tươi sáng trong chớp mắt này. Một tòa miếu thờ mênh mông hoa mỹ, lộ ra từ trong thời gian, sừng sững ở phương Đông Hoàng Cung. Hứa Thanh không phải là người đến đầu tiên, nói chuẩn xác hơn, tất cả mọi người đều túc mục đứng ở nơi đây, trong cùng một lúc. Thân là Thiên Vương, Hứa Thanh đương nhiên đứng ở phía trước nhất. Trấn Viêm Vương, đứng bên cạnh hắn. Sau Thiên Vương chính là Thiên Hầu, tiếp theo là tất cả đại thần, lít nha lít. Nhít ước chừng mấy ngàn, lại lặng ngắt như tờ. Toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở phía trước nhất. Nơi đó có 6 bóng dáng, hiển hiện từ trong hư vô. Ấy chính là Nhân Hoàng và Hoàng tử đạt được tư cách hộ tống. Nhân Hoàng hôm nay, mặc quần áo xa hoa và long trọng trước nay chưa từng có, sự uy nghiêm càng là như vậy. Phía sau hắn là Đại Hoàng tử, Tứ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử cùng Thập Nhị Hoàng tử. Ninh Viêm dù một mực bế quan, nhưng ngày này hôm nay, cho dù tu hành quan trọng đến đâu, cũng nhất định phải có mặt. Mà cho dù là hắn hay mấy hoàng tử khác, quần áo đều khác biệt ngày xưa. Đều hoa lệ phi phàm, rất có cảm giác nghi thức. Nhưng điều làm cho tất cả mọi người hơi bất ngờ, là ở bên cạnh Thập Nhị Hoàng tử Ninh Viêm, thế mà còn có vị hoàng tử thứ năm. Đó là Thập Hoàng tử. Hắn có thể đứng ở đây, đương nhiên là được Nhân Hoàng đặt cách cho tham dự, nhưng trước lúc này, lại không có bất cứ thánh chỉ nào. Nhưng chuyện liên quan đến hoàng tử, những người khác cũng không tiện nhiều lời. Mặc dù với thân phận thái phó, Hứa Thanh có thể hỏi, nhưng trong tình huống bây giờ, hắn cũng không có lòng muốn hỏi. Cho đến hơn 10 nhịp thở sau, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, ánh mắt Nhân Hoàng lướt qua trên người quần thần. Giờ khắc này, Nhân Hoàng dường như có chút cảm xúc không giống ngày thường. Trước đây, trong mắt hắn, không nhìn thấy một chút sắc thái nào, mà giờ khắc này, trong đó dường như có một chút gợn sóng. Phản phất, hắn rốt cuộc liếc mắt nhìn quần thần, liếc mắt nhìn mảnh sơn hà. Này, liếc mắt nhìn nhân tộc, cũng liếc mắt nhìn pho tượng đại đế xa xa. Tiếp đó, Nhân Hoàng thở sâu, cho dù là nét mặt hay đôi mắt, đều khôi phục lại trạng thái ngày thường, xoay người qua. Trong năm vị hoàng tử cúi đầu lùi lại, hắn ngóng nhìn lên Thái Miếu, nâng chân bước từng bước một, đi đến Thái Miếu. Cho đến khi hắn đi xa hơn 10 trượng, năm vị hoàng tử phía sau mới túc mục đi theo. Trong 3 canh giờ cuối cùng này, dựa theo lễ nghi tế tổ, Nhân Hoàng phải khoanh chân tĩnh tâm trong Thái Miếu, chờ đợi thời gian trôi qua. Hoàng tử được ân chuẩn cùng tế tổ, cần làm bạn ở phía sau, quỳ lạy trong Thái Miếu, chờ đợi bình minh. Trong ngoài Thái Miếu hoàn toàn yên tĩnh trong 3 canh giờ này. Thậm chí, ngay cả hoàng đô, vào giờ khắc này cũng vô cùng yên tĩnh. Theo thời gian trôi qua từng chút một, sắc đêm của bầu trời chậm rãi phai. Nhạt đi, chân trời như có ngọn lửa thiêu đốt, hình thành biển lửa, thiêu đốt đêm. Tối. Cho đến một chớp mắt tiếp theo, màu đỏ thẫm lan tràn, như thể một người. Khổng lồ có thể chống đỡ thiên địa, nâng tay nhấc lên màn che mặt của bầu. Trời đêm. Thế là trong phút chốc, ánh hào quang bắn ra bát phương, che trời lấp đất. Chiếu xuống nhân gian. Đến lúc Tết.